Chương 1036, luyện chế lục giai pháp khí. Xích Vũ Ô tiến vào Linh Châu không gian về sau, liền thành thành thật thật dựng ở cao lớn nhất một gốc huyết hỏa phù tang trên ngọn cây. Hiện tại có một cái dung nham chi linh cùng chính mình đoạt địa bàn, hắn tự nhiên là khó chịu. Nhưng hắn hiện tại thực lực, thật đúng là không đủ dung nham chi linh đánh. Cũng chỉ có thể nén giận, thành thành thật thật luyện hóa kim ô nhung vũ. Hắn há miệng theo kim ô nhung vũ bên trong hấp ra một luồng thuần dương chi khí, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Luyện hóa quá trình bên trong, hắn trên thân linh lực ba động tại từ từ tăng cường. Dù sao là bát giai kim ô lưu lại đồ vật, mặc dù phẩm giai rơi xuống, nhưng đối hắn cái này ngũ giai trung phẩm kim ô huyết mạch mà nói còn là cực kỳ trân quý. Này kim ô nhung vũ bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí rất nhiều, lấy hắn cái này tốc độ, phỏng chừng cần luyện hóa mấy trăm năm. Cũng may có Linh Châu không gian, cũng bất quá mấy năm công phu. Viêm Linh cùng Xích Vũ Ô có thể bình an vô sự, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Thần thức thối lui khỏi Linh Châu không gian, cũng không ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Nhấc lên phi thuyền phản hồi Ngọc Tuyền Phong, đi vào dưới mặt đất động phủ bên trong. Chuẩn bị luyện chế lục giai pháp khí. Hiện tại hắn trong tay lục giai kim loại tài liệu không nhiều, nhưng yêu thú tài liệu còn là không ít. Tại Thất Tinh Hải trảm sát lục giai quỳ giao, không lâu tại Lâm Hải Châu trảm sát long quy. Quỳ giao bản thể đạt đến hơn trăm trượng dài, long quy quy xác cũng có vài chục trượng dài. Trên thân lân phiến, cốt cách, long giác đều là tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Tùy tiện một phiến long lân đều có thể dùng tới luyện chế lục giai pháp khí. Này hai cái long chủng trên thân đường kính vượt qua ba thước đại phiến long lân có mấy ngàn phiến, mỗi một cái đều có thể luyện chế thành thuẫn bài. Đường kính hai ba thốn tiểu phiến long lân tính bằng đơn vị hàng ngàn, phối hợp long quy quy giáp, cũng có thể luyện chế thành thuẫn bài. Một cái cầm ra tới, luyện chế thành ám khí các loại pháp khí, cũng có thể không yếu uy lực. Bọn hắn tinh huyết cũng đã bị đề luyện ra tới, về sau có thể dùng tới luyện chế tinh huyết đan. Quỳ giao tinh huyết đan kém một chút ý tứ, dù sao hắn thể nội long huyết phi thường mỏng manh. Quỳ long tuy nhiên lớn lên giống long, nhưng cũng không phải long tộc một phần tử, bản thân cũng không có long huyết. Vương Đạo Viễn trong tay cũng không có cái nào linh thú thân có quỳ long huyết mạch. Luyện chế tinh huyết đan ý tứ không lớn. Long quy long huyết là cực kỳ tinh thuần, tuy nhiên còn có huyền vũ huyết mạch, nhưng hắn sinh ra tứ trảo ngũ chỉ, chân long huyết mạch hẳn là có thể vượt qua một nửa. Mặt khác kia vài cái đầu giao long tinh huyết đã bị phân thân ma ngục luyện chế thành huyết mạch đan. Về sau phân cho Vương Huyền Long cùng Vương Minh Long một ít, đối hắn nhóm đề thăng huyết mạch có không nhỏ trợ giúp. Còn có Vương Đức Nhuận cái kia long huyết thức tỉnh bản mệnh linh thú, cũng có thể cho một điểm huyết mạch đan. Tuy nhiên phía trước luyện chế ngũ giai thượng phẩm pháp khí. Luyện chế thủ đoạn đã đầy đủ cao. Nhưng chính thức bắt đầu phía trước, còn là muốn dùng ngũ giai tài liệu luyện tập một chút. Lục giai pháp khí cùng ngũ giai pháp khí luyện chế phương pháp lại có một ít khác nhau. Kỳ khí văn bình thường không tại pháp khí mặt ngoài, mà tại pháp khí nội bộ. Những này khí văn không lại là tạo hình ra tới, mà là dùng thần thức phối hợp pháp tắc chi lực ngưng tụ ra tới. Trừ cái này ra, khí văn cũng cùng ngũ giai khí văn bất đồng. Khí văn theo nhất giai đến ngũ giai, đều là dùng cơ sở khí văn lẫn nhau tổ hợp sắp xếp. Chỉ là theo phẩm giai đề thăng, cơ sở khí văn cũng càng ngày càng phức tạp. Đối thần thức tiêu hao cũng càng ngày càng cao. Tuy nhiên phi thường phức tạp, nhưng chỉ cần thần thức chi lực đầy đủ, độ khó là thật không cao. Mà đến lục giai, thì là đông đảo khí văn cùng pháp tắc minh văn tổ hợp thành từng cái minh văn đoàn, bị xưng vì cấm chế. Có được nhiều cấm chế pháp khí, từng cái cấm chế phân bố tại bất đồng địa phương, lẫn nhau độc lập, lại lẫn nhau liên quan. Ngũ giai pháp khí tuy nhiên thỏa mãn sinh ra khí linh cơ bản nhất điều kiện, thế nhưng độ khó rất lớn, cần thời gian rất lâu uẩn dưỡng. Mà lục giai pháp khí bên trong cấm chế cùng khí linh pháp tắc tựa hồ có rất lớn liên quan. Có cấm chế pháp khí dễ dàng sinh ra khí linh. Muốn uẩn dưỡng ra khí linh, độ khó thật to giảm xuống. Có khí linh pháp khí mới có tư cách bị xưng vì linh khí, ngũ giai pháp khí bên trong linh khí cực ít. Mà lục giai pháp khí đại bộ phận đều có thể sinh ra khí linh, cho nên tất cả lục giai pháp khí đều có thể bị xưng vì linh khí. Chỉ cần pháp khí bên trong có thể có một cái nguyên vẹn cấm chế, liền có thể xem như lục giai pháp khí. Đương nhiên, sơ sinh khí linh không có khả năng như vạn linh lão tổ cùng linh lung dạng này, có thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhiều lắm là cũng chính là tăng thêm một ít linh khí uy lực. Có chút thậm chí cả hiện hình đều làm không được, chỉ có thể nhượng linh khí có một ít linh tính. Chỉ có những cái kia vốn liền bất phàm linh khí, lại tăng thêm vô số năm quẩn dưỡng, mới sẽ sản sinh cao trí tuệ khí linh. Bởi vì những này cấm chế từ đông đảo khí văn cùng pháp tắc minh văn tổ thành, cho nên bao hàm có nhiều loại cơ sở công năng. Chịu tải linh lực cùng thần thức các loại cơ sở công năng, mỗi một cái cấm chế đều có đủ. Đồng thời, mỗi một cái cấm chế còn đều có một cái chủ yếu công năng. Tỷ như tăng thêm sát thương lực phá giáp cấm chế, có thể nhượng người lâm vào hoàn cảnh mê huyễn cấm chế các loại. Bởi vì cần đặc biệt pháp tắc danh vì cùng khí văn lẫn nhau tổ hợp, muốn chính mình sáng tạo cấm chế, độ khó cực lớn. Có thể tự chế cấm chế luyện khí sư, có thể nói là vạn trung vô nhất. Lục giai luyện khí truyền thừa trình độ thế nào, chủ yếu chính là xem ghi lại cấm chế chủng loại nhiều không nhiều. Vương Đạo Viễn tính toán luyện chế một mặt thuẫn bài, tài liệu chính là long lân. Vừa bắt đầu luyện chế, tự nhiên là luyện chế một cái cấm chế linh khí. Nhiều cấm chế linh khí, luyện chế độ khó đại không nói, còn muốn cân nhắc cấm chế chi gian phối hợp lẫn nhau. Nếu là phối hợp không hảo, cấm chế chi gian lẫn nhau bài xích, có thiên đại bản sự, pháp khí cũng tất nhiên hủy không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối ngũ giai trung phẩm long lân, này cũng là tại Thất Tinh Hải bên kia được tới. Thần binh các bảo đỉnh nhất mạch truyền thừa bên trong phòng ngự cấm chế, hắn sớm đã thuộc lòng tại tâm. Phóng ra thần thức chi lực, dẫn động pháp tắc chi lực, bắt đầu tại này phiến long lân phía trên ngưng tụ cấm chế. Bởi vì chỉ là nếm thử ngưng tụ cấm chế, cũng không có đối tài liệu làm cái gì xử lý. Tài liệu cường độ cùng phẩm giai không đủ, liền không cách nào chịu tải cấm chế. Cưỡng ép ngưng tụ ra tới, hoặc liền là cấm chế tan vỡ biến mất, hoặc liền là luyện khí tài liệu hư hao. Ngưng tụ cấm chế liên lụy đến pháp tắc chi lực, Vương Đạo Viễn cũng chỉ là vừa đột phá hóa thần cảnh giới không lâu, đối pháp tắc chưởng khống lực chưa đủ. Uy tín lâu năm hóa thần tu sĩ đối pháp tắc chi lực chưởng khống tương đối cường, có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng đối địch. Vương Đạo Viễn bởi vì có thần thông lĩnh vực, hắn có thể thông qua lĩnh vực mượn nhờ thiên địa lực lượng, thậm chí so những cái kia uy tín lâu năm hóa thần tu sĩ mượn dùng càng nhiều. Đối pháp tắc chưởng khống lực lại kém, đấu pháp lúc đều có thể phát huy ra cực cường lực lượng. Cho nên đến hóa thần cảnh giới, lĩnh vực tác dụng so lúc trước càng lớn. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn luyện khí thời điểm không có mượn nhờ lĩnh vực lực lượng. Ngưng tụ cấm chế quá trình bên trong, không ngừng mượn nhờ pháp tắc chi lực, có thể đề thăng đối pháp tắc chưởng khống lực. Tuy nhiên thần thức chi lực đầy đủ cường, nhưng đối với pháp tắc lý giải còn quá ít, thử mấy lần đều thất bại. Cũng may long lân đủ ngạnh, cũng không có hư hao. Vương Đạo Viễn cũng không nhục chí. Tiếp tục nếm thử ngưng tụ cấm chế. Ước chừng tiêu phí hơn nửa năm thời gian, thất bại gần trăm lần, mới rốt cục tại này phiến long lân bên trong ngưng tụ ra cái thứ nhất nguyên vẹn phòng ngự cấm chế. Tiếp xuống tới, cần đem cấm chế cùng luyện khí tài liệu hoàn toàn dung vì nhất thể. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng quý thủy minh viêm, bắt đầu đoán thiêu long lân. Mặc dù là thủy thuộc tính linh hỏa, nhưng chỉ cần linh lực đủ cường, một dạng có thể đem long lân thiêu dung. Tại quý thủy minh viêm đoán thiêu phía dưới, cấm chế chậm rãi cùng long lân dung hợp. Dày vào gần một tháng thời gian. Long lân cùng cấm chế mới hoàn toàn dung vì nhất thể. Vương Đạo Viễn thu hồi quý thủy minh viêm cùng thần thức chi lực, chỉ nghe, két sát, một tiếng, long lân mặt ngoài xuất hiện nhất đạo vết trạng. Này vết trạng thâm nhập long lân nội bộ, toàn bộ cấm chế đều băng liệt ra tới. Này là vì ngũ giai trung phẩm long lân phẩm giai quá thấp, không cách nào chịu tải cấm chế. Nếu là đổi thành lục giai long lân, này cũng đã thành công. Có lần này thành công kinh nghiệm, Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai long quy đại phiến long lân. Tìm vài loại lấy cường độ trứ danh ngũ giai thượng phẩm thủy thuộc tính luyện khí tài liệu. Dùng hỏa dung luyện ra tinh hoa, lại dung nhập long lân bên trong. Sau đó bắt đầu ngưng tụ cấm chế, lần này đảo là nhanh rất nhiều, chỉ dùng hai cái tháng thời gian, liền thành công ngưng tụ ra cấm chế. Sau đó, dẫn ra một luồng quý thủy minh viêm, đoán thiêu này phiến long lân. Lục giai long lân đoán thiêu đứng lên muốn tốn sức được nhiều, ước chừng dùng hơn hai tháng thời gian. Mới đem long lân cùng cấm chế dung vì nhất thể. Đến này một bước, cơ bản liền luyện chế hoàn thành. Vì phòng ngừa thuẫn bài vô cùng yếu ớt, còn cần phóng tại luyện khí lô bên trong quẩn dưỡng. Vương Đạo Viễn nguyên thần mang theo thuẫn bài tiến vào Linh Châu không gian. Đem kia phóng vào Đoán Tiên đỉnh bên trong, tiếp đó hướng trong đỉnh chú vào đại lượng Quý Thủy Minh Viêm. Một năm qua này đều tại bề bộn luyện khí, cũng không có như thế nào quản Linh Châu không gian bên trong biến hóa, lần này tiến tới trước nhìn một chút Xích Vũ Ô tiến độ. Bên ngoài đi qua hơn một năm, không gian bên trong đã đi qua hơn 100 năm. Xích Vũ Ô còn tại luyện hóa cái kia căn nhung vũ, hơn 100 năm qua đi, kim ô nhung vũ bên trong thuần dương chi khí chỉ tiêu hao không đến một phần tư. Xích Vũ Ô tiến bộ đảo là phi thường lớn, hiện tại đã sắp đột phá ngũ giai thượng phẩm. Xem này bộ dạng. Không cần đem kim ô nhung vũ bên trong dương khí toàn bộ luyện hóa, hắn liền có thể đột phá lục giai. Bất quá tốt nhất còn là áp điểm, chờ luyện hóa toàn bộ dương khí, lại đem nhung vũ bên trong tàn cái kia một luồng kim ô tinh huyết luyện hóa nhập thể. Về sau lại độ thiên kiếp, để thăng huyết mạch hiệu quả muốn lớn hơn nhiều. Dung nham hồ bên trong viêm linh còn tại thành thành thật thật tu luyện, hắn tu vi đã củng cố. Vương Đạo Viễn cũng liền không quấy rầy bọn hắn, dò xét một chút toàn bộ Linh Châu không gian tình huống. Này vừa nhìn đem hắn giật mình, này một năm thời gian, Linh Châu không gian biến hóa thật sự quá lớn. Chỉ hơn một năm thời gian, toàn bộ Linh Châu không gian theo không đến 500 mẫu, tăng thêm đến hơn 700 mẫu. Này cũng không phải Linh Điền gia tăng như vậy nhiều, còn là nhiều một phiến thủy vực. Toàn bộ Linh Châu không gian biên giới khu vực, hoàn toàn là một phiến phi thường tinh khiết hồ thủy. Rất rõ ràng, này là vô lượng chân thủy mang đến biến hóa. Lúc này Huyền Vũ Hồ đã cùng không gian biên giới khu vực thủy vực nối thành một phiến. Vô lượng chân thủy vị trí sinh ra một đầu thủy linh mạch, lần trước xem chỉ cần nhất giai, hiện tại này đầu linh mạch đã trưởng thành đến nhị giai thượng phẩm. Có này đầu linh mạch tẩm bổ, vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy thật to tăng thêm, Huyền Vũ Hồ căn bản thịnh không xuống. Dựa theo Vương Đạo Viễn phía trước phỏng đoán, hoặc là toàn bộ Linh Châu không gian bị thủy bao phủ, hoặc là linh hỏa hóa giải những này thủy. Hắn phía trước cũng cùng phân thân giao đãi, chỉ cần linh điền bị thủy bao phủ liền lập tức đem vô lượng chân thủy dời đi, phóng đến không có thủy linh mạch địa phương. Không nghĩ tới xuất hiện đệ tam chủng tình huống, vô lượng chân thủy sinh ra thủy quá nhiều, ngược lại đem Linh Châu không gian banh ra. Ngắn ngủn một năm thời gian, liền tăng thêm hơn 200 mẫu. Vương Đạo Viễn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, cũng tưởng thông. Phía trước Linh Châu không gian chậm chạp tăng thêm diện tích, liền là vì năm đó linh hỏa tác dụng. Linh thủy cùng linh hỏa có rất lớn chỗ tương tự, linh hỏa có thể tăng thêm Linh Châu không gian diện tích, linh thủy tự nhiên cũng có thể. Chỉ là không nghĩ tới vô lượng chân thủy tác dụng như thế cường hãn, bây giờ còn chỉ có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch chống đỡ, liền có thể nhượng không gian diện tích trở nên to lớn như thế. Này linh mạch trưởng thành tốc độ không chậm. Qua cái vài chục năm, nói không chừng liền có thể trưởng thành đến lục giai. Đến lúc đó Linh Châu không gian mở rộng tốc độ đem hội cực kỳ khủng bố, dùng không nhiều thời gian dài, Linh Châu không gian liền sẽ biến thành một cái rộng lớn bí cảnh. Mà Linh Châu không gian biên giới thủy vực, tương lai có thể sẽ biến thành một phiến hồ nước, thậm chí là một phiến đại hải. Tuy nhiên linh điền diện tích không có tăng thêm nhiều ít, nhưng thủy vực tăng thêm cũng có cực lớn chỗ tốt, có thể tại bên trong nuôi dưỡng thủy sinh linh thú cùng thủy sinh linh thực. Chương 1037, Chu Loan độ kiếp. Thực tế là tại bàn sơn hồ Long Cung bên kia được đến kim ngân san hô, trong đó con san hô có thể hấp thu kim thuộc tính linh khí, dài ra bao hàm kim loại tài liệu san hô vỏ ngoài. Chỉ cần dùng hỏa thối luyện những này san hô, liền có thể được đến một ít kim loại tài liệu. Phía trước Linh Châu không gian không có đầy đủ nhiều thủy vực, cũng liền không có đại lượng gieo trồng kim ngân san hô. Hiện tại đảo là hảo, tân tăng 200 mẫu thủy vực, về sau thủy vực diện tích sẽ càng ngày càng lớn. Sinh sôi nảy nở ra nhiều ít kim ngân san hô đều có thể lớn lên hạ, qua cái vài chục năm thời gian. Bộ phận san hô phẩm giai đề thăng đến lục giai, cũng liền lại cũng không thiếu lục giai kim loại tài liệu. Tuy nhiên những này thủy đều không phải hải thủy, nhưng kim ngân san hô dù sao là cao giai yêu thú. Thủy chất phương diện có chút vấn đề, cũng chỉ là có chút ảnh hưởng sinh trưởng tốc độ, chúng nó như cũ có thể sống. lần sau đi ngang qua bờ biển thời điểm, lại trang điểm hải thủy cũng là được rồi. Phía trước tìm đến cái kia hơn 10 tùng kim ngân san hô, đã có không ít con san hô tu luyện đến ngũ giai hạ phẩm. Tại chúng nó uẩn dưỡng phía dưới, san hô vỏ ngoài rất nhanh liền có thể trở thành ngũ giai hạ phẩm. Về sau Linh Châu không gian bên trong thủy vực diện tích hội nhanh chóng tăng trưởng, mặc dù kim ngân san hô đại lượng sinh sôi nảy nở, cũng có đầy đủ không gian cung cấp chúng nó sinh hoạt. Vương Đạo Viễn đem hơn phân nửa kim ngân san hô phóng tại Linh Châu không gian tây bộ thủy vực, bên kia khoảng cách kim thuộc tính linh mạch cùng thái ất kim diễm tương đối gần, kim thuộc tính linh khí rất đầy đủ. Kim ngân san hô sinh trưởng ở bên kia, sinh trưởng ra kim loại tài liệu tốc độ cũng càng nhanh. Phóng tại vô lượng chân thủy bên cạnh trứng rồng, hấp thu hơn trăm năm thủy linh lực, quả nhiên có rõ ràng biến hóa. Trên vỏ trứng có rõ ràng linh lực ba động, hơn nửa phẩm giai còn không thấp, chừng ngũ giai thượng phẩm. Đương nhiên, vỏ trứng phẩm giai cũng không thể đại biểu tiểu long chủng tu vi. Chỉ có thể nói vỏ trứng phẩm giai càng cao, tiểu long chủng tiềm lực càng lớn. Vương Đạo Viễn lại dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa, đem trứng rồng bao vây đứng lên. Trứng rồng nhanh chóng hấp thu linh hỏa bên trong sinh mệnh lực, lần này lại hấp thu hơn một canh giờ, mới đình chỉ hấp thu. Sau đó, trứng rồng còn rung động một chút. Tuy nhiên phi thường nhẹ, nhưng không thể gạt được Vương Đạo Viễn thần thức. Trứng rồng tự mình rung động, nói rõ bên trong tiểu long chủng đã thức tỉnh. Lúc nào ấp trứng ra tới còn nói không chính xác. Nhưng chí ít là bắt đầu hoạt động. Chỉ cần linh lực có thể cung cấp được thượng, phu hóa cũng chỉ là thời gian vấn đề. Trứng rồng không lại hấp thu sinh mệnh lực, Vương Đạo Viễn cũng không lại quản hắn, ngược lại đi kiểm tra huyền thiên bích linh đào. Hắn toái đang kết anh về sau, huyền thiên bích linh đào liền khai mấy đoá hoa. Chỉ là bởi vì phẩm giai không đủ, một mực đều chỉ là duy trì mấy đoá hoa trạng thái. Đột phá hóa thần về sau, đào thụ cũng rất nhanh đề thăng đến lục giai. Hiện tại đào thụ phía trên mấy đoá hoa đã tạ, trong đó có ba đoá hoa héo tàn phía sau lưu lại một cái đậu nành lớn nhỏ thanh sắc ngật đáp, này chính là quả đào hình thức ban đầu. Vạn thú cốc điển tịch ghi lại, huyền thiên bích linh đào quả tử theo hoa tàn đến thành thục, cần hơn 7.000 năm thời gian. Linh châu không gian thời gian lưu tốc là hơn 120 lần, bên ngoài qua cái 60 năm thời gian, này quả đào cũng liền thành thục. Chỉ là này gốc huyền thiên bích linh đạo có chút kỳ quái, bởi vì dựng dục ra sinh mệnh linh hỏa, đến hiện tại còn tại không ngừng vì sinh mệnh linh hỏa cung cấp linh lực. Vương Đạo Viễn cũng không dám xác định. Này linh hỏa có thể hay không ảnh hưởng quả đào thành thục thời gian. Lúc trước tại Lạc Nhật Nguyên được đến tỏa long đằng, hiện tại cũng đã có một gốc sản hạt giống. Tỏa long đằng loại này linh thực thật sự quá mức hung hãn, trực tiếp giao cho Vương Minh Tiên còn không quá phù hợp. Cần nhiều bồi dưỡng mấy đời, sát sát hắn giả tính. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể giao cho Vương Minh Tiên. Vì nhường bọn hắn có thể dài điểm tâm, miễn cho về sau thành hoàng khố tử đệ, Vương Đạo Viễn chặt đứt bọn hắn hết thảy đặc thù đãi ngộ. Bọn hắn hai cái về sau tu luyện tài nguyên, chỉ có thể dựa chính mình tới kiếm. Vương Minh nhận am hiểu luyện khí, hiện tại đã là tam giai thượng phẩm luyện khí sư. Có như thế thủ đoạn, một năm kiếm cái mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch, tự nhiên không phải vấn đề. Vương Minh thần cho hắn vạn xuyên thương hội điếm phô bên trong, an bài một cái luyện khí sư chức vị. Vương Minh tiên tại linh thực nhất đạo phía trên tạo nghệ đã đạt đến tứ giai hạ phẩm, tại vương gia cả cái gia trong tộc, đều có thể xếp tiếng top 10. Nàng bị Vương Minh thần an bài đến tại gia tộc linh thực đường bên trong, hỗ trợ trong năm trân quý linh thực. Chỉ mong bọn hắn có thể nhiều tiếp xúc một ít gia tộc bên trong tầng dưới chót đệ tử. Biết rõ bọn hắn hảo nhật tử tới chi không dễ. Linh châu không gian bên trong ngũ hành linh hỏa, tại được đến hóa thần tâm ma kiếp thiên địa tặng về sau, thiếu thốn nội tình bị bổ túc, hiện tại đều đã trưởng thành đến lục giai hạ phẩm. Linh châu không gian linh điền gia tăng tốc độ, cùng với thời gian lưu tốc tăng trưởng tốc độ, cũng có một ít tiến bộ. Kiểm tra một chút linh châu không gian tình huống, Vương Đạo Viễn nguyên thần phản hồi thân thể. Chờ mấy ngày về sau, Long Lân Thuẫn uẩn dưỡng hảo. Vương Đạo Viễn bức ra một giọt tinh huyết, dùng thần thức điều khiển tinh huyết. Ngưng tụ ra đặc thù nhận chủ minh văn, cùng pháp khí bên trong cấm chế dung vì nhất thể. Dung hợp thành công, nhận chủ cũng liền thành công. Lục giai linh khí nhận chủ cảm giác, cùng pháp khí rõ ràng bất đồng. Đảo như là cho linh thú nhận chủ, cảm giác này linh khí không vẹn vẹn là một cái đồ vật, mà như là một cái vật sống, đột nhiên cùng chính mình tâm linh tương thông. Nhiều đạo cấm chế linh khí, còn cần đem nhận chủ minh văn phân tán từng cái cùng mặt khác cấm chế dung hợp, độ khó phi thường lớn. Bất quá không đem tất cả cấm chế nhận chủ, cũng có thể điều khiển linh khí bộ phận công năng. Vương Đạo Viễn hướng Long Lân Thuẫn bên trong chú vào linh lực, thuẫn bài phía trên trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo đường kính 10 trượng cực lớn thuẫn bài hư ảnh. Hắn ngưng tụ ra nhất đạo kiếm quang, công kích này thuẫn bài hư ảnh. Kiếm quang đánh tới trên thuẫn bài, cũng chỉ là nhượng hư ảnh hơi hơi rung động một chút. Này phòng ngự năng lực xem như hợp cách, chính mình thân có quy nguyên kiếm ý. Tiện tay trảm ra kiếm quang, cũng so được thượng đại đa số hóa thần sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Muốn công phá này thuẫn bài hư ảnh, chỉ sợ còn cần thi triển cường hãn pháp thuật. Có thể luyện chế ra dạng này linh khí. Vương Đạo Viễn luyện khí thủ đoạn xem như vững vàng đạt đến lục giai. Bất quá này Long Lân Thuẫn còn quá đơn giản, chỉ có một cái phòng ngự cấm chế. Tuyệt đại đa số lục giai linh khí đều là có nhiều cấm chế lẫn nhau phối hợp, phát huy ra bất đồng tác dụng. Tiếp xuống tới, Vương Đạo Viễn tính toán luyện chế hai cái cấm chế linh khí. Nguyên liệu còn là Long Lân, xử lý phương pháp cùng lúc trước không có cái gì khác nhau. Chỉ là luyện chế thời điểm, cần ngưng tụ hai cái cấm chế, đối thần thức yêu cầu càng cao. Ngoại trừ phòng ngự cấm chế bên ngoài, còn có một cái là ngự thủy cấm chế. Có thể mượn nhờ thủy lực lượng, tăng cường phòng ngự năng lực. Còn có thể đem địch nhân công kích, tả đến trong nước. Tại thủy vực bên trong tác chiến, có thể phát huy ra cực cường uy lực. Yến quốc tại Bắc Uyên đã không có địch thủ, về sau địch nhân tại trên biển. Pháp khí mang điểm ngự thủy năng lực, có thể đưa đến cực lớn tác dụng. Có phía trước kinh nghiệm, lần này đảo là không có phí bao nhiêu công phu, chỉ dùng 4 tháng thời gian, liền đem này kiện hai cái cấm chế pháp khí luyện chế hoàn thành. Sau đó, đem kia phóng vào Linh Châu không gian đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng. Chính tại lúc này, Chu Loan đi tới động phủ bên trong. Lúc này Chu Loan, sắc mặt phi thường thông dong, không mang theo một tia gợn sóng. Xem này bộ dạng, tâm tính đã cực kỳ bình tĩnh. Vương Đạo Viễn cười nói, này là chuẩn bị hảo độ kiếp rồi. Chu Loan gật đầu, tâm cảnh đã bình phục, ta vốn cũng không có cái gì tâm ma. Cùng ngươi quen biết về sau, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Năm đó một lòng muốn nhượng Từ Gia giao ra đại giới, hiện tại Từ Gia hại ta người của phụ thân đều đã đền tội, này sự tình cũng tính giải. Chúng ta ba cái hài tử tuy nhiên hai cái không nhượng người bớt lo. Nhưng tốt xấu thiên phú đều không sai. Tiếc nuối duy nhất, chính là phụ mẫu không thể nhìn đến này một ngày. Có chút tiếc nuối cũng không có cái gì, ta tiếc nuối có thể quá nhiều, hóa thần tâm ma kiếp bên trong kinh lịch mấy chục cái ảo cảnh, cũng không có cái gì đáng ngại. Ngươi bây giờ cũng là tinh khí thần viên mãn, thần thức cũng không kém. Tâm ma kiếp bên trong hẳn là sẽ xuất hiện nhạc phụ nhạc mẫu, sinh hoạt cực kỳ mỹ mãn tình huống. Đồng thời, còn hội chậm rãi xuất hiện chân thực thế giới ký ức. Chỉ cần có thể tin tưởng chân thực thế giới ký ức, buông tha mỹ mãn sinh hoạt. Liền có thể nhảy ra ảo cảnh. Cứ như vậy đơn giản. Đơn giản. Ngươi tại huyễn cảnh bên trong quan tại chân thực thế giới ký ức hội toàn bộ biến mất. Tiếp đó mới có thể theo thời gian chuyển dời, từng điểm mà khôi phục chân thực ký ức. Rõ ràng cảm thụ đến chính là mỹ mãn sinh hoạt, ai hội nguyện ý tin tưởng trước mắt hết thảy đều là huyễn tượng, mà đi tiếp nhận bi thảm ký ức. Nếu như không cách nào tiếp nhận chân thực ký ức, trầm luân tại ảo cảnh bên trong, nhiều ít thần thức đều hội hao hết. Một khi thần thức không có, liền sẽ bắt đầu tiêu hao hồn phách bản thân. Chờ hồn phách tiêu hao xong, cũng liền triệt để chết đi, cả luân hồi cơ hội đều không có. Hóa thần tâm ma kiếp so mặt khác thiên kiếp kinh khủng hơn, mặt khác thiên kiếp nguy hiểm thấy được, tâm ma kiếp nguy hiểm nhìn không thấy. Chu Loan còn là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, Vương Đạo Viễn cũng yên lòng. Tâm cảnh có thể như thế bình ổn, vượt qua tâm ma kiếp tự nhiên không có cái gì vấn đề. Ngươi có thể bất vi sở động, vượt qua tâm ma kiếp khả năng cực lớn. Nhạc phụ nhạc mẫu sự tình, ngươi cũng không cần quá mức quải niệm. Chờ chúng ta về sau tu vi cao, chúng ta cùng một chỗ đến minh giới đi một chuyến. Nếu là nhạc phụ nhạc mẫu hồn phách chưa chuyển thế, cùng lắm thì nhượng bọn hắn tu quỷ tiên nhất đạo. Nếu là đã chuyển thế, chúng ta liền tìm đến bọn hắn chuyển thế chi thân, nhượng bọn hắn hảo hảo sinh linh hoạt là. Chu Loan mặt giãn ra mà cười, như thế, ta này tiếc nuối duy nhất cũng có thể đánh tan không ít. Tiếc nuối có đền bù cơ hội, tại tâm ma kiếp bên trong tạo thành ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ. Chúng ta trước tại này động phủ bên trong thối luyện Nguyên Anh, chờ thối luyện sắp hoàn thành thời điểm, lại bay đến bắc phương đại sa mạc bên trong. Chu Loan không có nói chuyện. Chỉ là gật đầu. Vương Đạo Viễn hai tay phân biệt dẫn ra Quý Thủy Minh Viêm cùng Xích Dương Chân Hỏa, hỏa diễm lẳng lặng mà thiêu đốt, không ngừng giật tràn ra thuần âm thuần dương chi khí. Hai đóa linh hỏa đều đã đến lục giai, này thuần âm thuần dương chi khí, tự nhiên cũng có thể dùng tới thối luyện Nguyên Anh. Chu Loan bắt đầu vận chuyển công pháp, đem thuần âm thuần dương chi khí dẫn vào thể nội. Theo luyện hóa thuần âm thuần dương chi khí tăng nhiều, Chu Loan tinh khí thần cũng tại chậm rãi tăng cường. Thối luyện Nguyên Anh ước chừng duy trì liên tục 3 năm thời gian, 3 năm về sau một ngày. Chu Loan đột nhiên định chỉ hấp thu thuần âm thuần dương chi khí. Đạo Viễn, ta đã cảm thụ đến một tia thiên uy. Nếu là tiếp tục thối luyện Nguyên Anh, chỉ sợ thiên kiếp rất nhanh liền sẽ hàng lâm. Này phụ cận có không ít gia tộc sản nghiệp, không thể ở chỗ này độ kiếp. Chúng ta còn là đến sơn bắc đại sa mạc bên trong đi à, đến bên kia lại thối luyện một đoạn thời gian, thiên kiếp cũng liền phủ xuống. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia chúng ta trước hết đi sơn bắc đại sa mạc bên trong. Hai người thừa tọa lôi bằng phi chu, một đường hướng tây bắc phương hướng mà đi. Lần này hắn không có đến Lạc Tinh Nguyên phụ cận diễu võ dương oai. Dù sao nhân tộc tu sĩ hóa thần thiên kiếp quá mức cường hãn. Lúc trước chính mình độ kiếp thời điểm, giật tràn ra thiên kiếp chi lực, liền đem một tòa hỏa sơn đảo dày vò đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Chu Loan hóa thần thiên kiếp hẳn là không bằng chính mình, nhưng cũng không thể coi như không quan trọng. Phi thuyền hướng tây bắc phương hướng bay hơn 3 canh giờ, liền đi tới năm đó nhân tộc cùng sơn bắc yêu tộc địa bàn đường ranh giới phụ cận. Hiện tại sơn bắc yêu tộc đã tháo chạy đến băng nguyên chỗ sâu, sơn bắc địa bàn tự nhiên cũng đều thành yến quốc. Hiện tại vừa giải quyết yêu tộc không lâu. Đường ranh giới phía bắc tán tu còn phi thường ít. Nơi đây lại là tại đại sa mạc bên trong trung tâm, càng sẽ không có người qua tới quấy nhiễu. Thu hồi phi thuyền về sau, Vương Đạo Viễn phóng ra Quý Thủy Minh Viêm cùng Xích Dương Chân Hỏa. Chu Loan tiếp tục hấp thu thuần âm thuần dương chi khí, thối luyện Nguyên Anh. Hơn 10 ngày phía sau, Chu Loan định chỉ hấp thu, Đạo Viễn thiên kiếp buông xuống, ta không cần lại thối luyện Nguyên Anh. Vương Đạo Viễn thu hồi linh hỏa, yên tâm độ kiếp, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Sau đó, bầu trời lăng không xuất hiện một đóa ô vân, vân tần hấp thu chung quanh linh khí nhanh chóng mở rộng. Chương 1038, trứng rồng phu hóa. Chu Loan điều chỉnh một chút trạng thái, Đạo Viễn, ta muốn bắt đầu độ kiếp rồi, ngươi tránh xa một chút. Vương Đạo Viễn gật đầu, phi ra ô vân bao phủ phạm vi. Kiếp vân không ngừng mở rộng, rất nhanh liền khuếch trương đến đường kính 3.000 dặm lớn nhỏ. Độ hóa thần thiên kiếp, kiếp vân có thể đến cái này trình độ, cũng đã là phượng mao lân giác. Như Vương Đạo Viễn dạng này, kiếp vân có thể đến 5.000 dặm, đó là vạn năm khó gặp trình độ. Kiếp vân đình chỉ khuếch trương về sau, trung tâm bộ phận xuất hiện một cái vòng xoáy. Vương Đạo Viễn phía trước độ kiếp thời điểm cũng là như thế. Tâm ma kiếp hội theo cái này vòng xoáy bên trong xuất hiện. Này vòng xoáy dày vò rất lâu, mới rơi xuống một cái hắc sắc viên cầu. Cái này viên cầu Vương Đạo Viễn tự nhiên không xa lạ gì, phía trước độ kiếp thời điểm, liền có một cái không sai biệt lắm. Chỉ bất quá chính mình cái kia thiên kiếp viên cầu đường kính cùng cối xây tương đối, cái này viên cầu đường kính chỉ vẻn vẹn có một xích xuất đầu. Viên cầu lơ lửng tại Chu Loan đỉnh đầu phía trên, phóng thích ra một cổ hấp lực. Rất nhanh, Chu Loan Nguyên Anh liền không tự chủ mà ly khai thân thể, viên cầu trong nháy mắt đem nàng Nguyên Anh bao bọc đứng lên. Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy ý dò xét kiếp vân phía dưới tình huống, không biết Chu Loan ảo cảnh như thế nào. Chỉ là này hắc sắc viên cầu bên trong, không ngừng giật tràn ra tới từng sợi hắc khí. Hắc khí không có viên cầu ước thúc, liền trở nên bạo liệt đứng lên. Chung quanh hoàng sa bị hắc khí cuốn lên, hình thành cực lớn bão cát. Khoảng cách nơi đây gần nhất ốc đảo, cũng có 2-3 vạn dặm. Hắc khí lại cường, cũng không có khả năng ảnh hưởng như thế xa, Vương Đạo Viễn cũng liền không quản này bão cát. Phạm vi mấy ngàn dặm kiếp vân, tự nhiên kinh động không ít tu sĩ. nhưng bọn hắn cũng có thể cảm thụ đến này đáng sợ khí thế. Tự nhiên không dám tùy tiện qua tới. Tâm ma kiếp ai cũng giúp không được bề bộn, Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể nhìn xem. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua, Chu Loan độ kiếp địa phương đã sớm bị cát bụi cùng hắc khí bao vây, Vương Đạo Viễn cũng vô pháp dò xét bên trong phát sinh cái gì. Yêu tộc bị đánh tàn không lâu, nơi này lại là vương gia địa bàn, đảo là không có ai dám tới tìm chết. Vương Đạo Viễn trong nội tâm rất gấp gáp, nhưng lại không giúp được cái gì bề bộn. Cũng liền điều khiển lôi bằng phi chu, vòng quanh cát bụi bao phủ địa phương tản bộ. Lại hai ngày thời gian đi qua. Vương Đạo Viễn có chút gấp gáp. Chính mình lúc trước lâm vào nhiều ít ảo cảnh, cũng bất quá hoa bốn ngày thời gian. Bài trừ ảo cảnh phía sau ngộ đạo thời điểm, thần thức còn tiêu hao hầu như không còn. Chu Loan tuy nhiên cũng là tinh khí thần viên mãn, nhưng bản thân nội tình xa không bằng chính mình. Tại tâm ma ảo cảnh bên trong có thể chống đỡ trụ thời gian hẳn là không bằng chính mình, nếu là duy trì liên tục xuống dưới, thật đúng là có khả năng đột phá thất bại. Đến ngày thứ tư, kiếp vân phía dưới bao phủ hắc khí dần dần tiêu tán, cát bụi cũng dần dần nhỏ. Nửa ngày về sau, cát bụi cùng hắc khí hoàn toàn biến mất. Bầu trời kiếp vân cũng biến thành bạch sắc. Chu Loan thân hình hiển hiện ra tới, nàng phạm vi 3.000 dặm bên trong, hoàng sa toàn bộ biến mất, lộ ra phía dưới nham thạch. Lúc này, những này nham thạch phía trên hiện đầy nhện võng giống như vết trạng. Chu Loan sắc mặt không bi không hỉ, tuy nhiên hai mắt đóng chặt, nhưng lộ ra phi thường thông dong. Này hẳn là bài trừ ảo cảnh về sau, đang tại quan sát pháp tắc diễn hóa. Đến này một bước, liền hoàn toàn không có nguy hiểm, Vương Đạo Viễn cũng không lại lo lắng, thu hồi phi thuyền tại Chu Loan phụ cận chờ. Qua một cái canh giờ về sau, Chu Loan ngủ mê đi qua. Nguyên Anh cũng tự mình trở lại bên trong. Lúc này, bầu trời bạch vân bên trong lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy. Không lâu về sau, một tích trong suốt giọt mưa theo vòng xoáy bên trong rơi xuống. Này giọt mưa cũng không có một tia năng lượng tiết ra ngoài, nhìn xem cùng bình thường giọt mưa không có bất luận cái gì khác nhau. Vương Đạo Viễn chính mình hóa thần thiên địa tặng rơi xuống thời điểm, hắn đang tại ngủ say, cũng không có tận mắt thấy đến này một màn. Thần thức dò xét đi vào, lại phát hiện bên trong bàn bạc năng lượng. Giọt mưa rơi vào Chu Loan trên đỉnh đầu, trong nháy mắt biến mất. Sau đó, Chu Loan trên thân linh lực ba động trong nháy mắt tăng vọt. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, Chu Loan liền tỉnh qua tới. Nàng vội vàng vận chuyển công pháp, luyện hóa thiên địa tặng lực lượng, đem Nguyên Anh chuyển hóa thành Nguyên Thần. Hơn nửa canh giờ phía sau, nàng mở ra ánh mắt tìm kiếm Vương Đạo Viễn. Sau đó liền truyền âm nói ra, Đạo Viễn, ta thể nội thiên địa tặng quá nhiều, chính mình tiêu hao không hết. Nhanh đem ta thu vào ngươi tùy thân bí cảnh bên trong, miễn cho giật tán đến chung quanh, bạch bạch lãng phí tốt như vậy đồ vật. Vương Đạo Viễn phi đi qua, thấp giọng nói ra, ta cảm thấy ta sau bí cảnh càng cần thiên địa tặng. Chu Loan nhéo hắn một chút, trước hồi động phủ lại nói. Vương Đạo Viễn mừng rỡ, lập tức chiêu ra lôi bằng phi chu, phóng ra phân thân điều khiển phi thuyền, đem Chu Loan ôm đến khoang thuyền bên trong. Từ nơi này phản hồi Ngọc Tuyền Phong, còn cần mấy canh giờ lộ trình. Tốt như vậy tu luyện thời cơ, làm sao có thể bạch bạch lãng phí. Rất nhanh, hai người liền thông qua âm dương giao thái công liên thông kinh mạch. Chu Loan thể nội thiên địa tặng, cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào Vương Đạo Viễn thể nội. Phi thuyền cũng không có vội vã phản hồi Ngọc Tuyền Phong, mà là hướng chính đông phương hướng mà đi. Dọc theo Thiên Trảm Sơn Mạch bay mấy vạn dặm về sau, lại theo Cửu Thiên Cương Phong tầng lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch, đi vào Tử Kim Xuyên Hạ Cốc. Phi thuyền liền dừng lại tại Tử Kim Xuyên Hạ Cốc Tây Đoan, nơi này đại vụ đầy trời, cũng sẽ không có người quấy rầy. Hơn một tháng phía sau, Chu Loan thiên địa tặng bị hoàn toàn tiêu hao rơi. Nàng chính mình chỉ tiêu hao rơi hai thành trái phải, Vương Đạo Viễn tiêu hao rơi bốn thành có thừa, mặt khác đều bị đưa vào Linh Châu không gian bên trong. Thực tế là vô lượng chân thủy phía dưới linh mạch, được đến không ít thiên địa tặng. Này mấy năm thời gian, cái kia thủy linh mạch đã trưởng thành đến tam giai thượng phẩm. Lần này mượn nhờ thiên địa tặng trợ giúp, đã đột phá tứ giai. Kèm thêm vô lượng chân thủy cùng trứng rồng, đều được không ít chỗ tốt. Vương Đạo Viễn tu vi có không nhỏ tiến bộ, tuy nhiên còn không đến đột phá hóa thần trung kỳ hoàn cảnh. Nhưng này hơn bốn thành thiên địa tặng, có thể so mấy chục năm khổ tu. Khoang thuyền bên trong, hai người nằm tại một cái khắc hoa trên giường lớn. Chu Loan duỗi cái lưng mỏi, ta thiên địa tặng cũng hao hết, chúng ta nên trở về à. Vương Đạo Viễn cười nói, ta thật đúng là không tưởng đi. Liền tại nơi này ngốc rất không sai. Chu Loan thân thể hóa thành nhất đạo hỏa quang, theo hắn trong ngực biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã xuyên một thân hồng sắc váy dài, ngồi ở trước bàn trang điểm. Chúng ta biến mất hơn một tháng, còn là mang lấy lôi bằng phi chu biến mất. Nếu là lại không trở về, chỉ sợ liền sẽ có truyền ngôn chúng ta lại ly khai Bắc Nguyên tu tiên giới. Vương Đạo Viễn đang tưởng trêu chọc hai câu, Linh Châu không gian bên trong cái kia khỏa trứng rồng có động tĩnh. Toàn bộ trứng rồng tại kịch liệt lắc lư, thoạt nhìn giống như tùy thời đều hội phá xác. Này gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong ngây người mấy trăm năm. Trên vỏ trứng linh lực ba động đã đến lục giai hạ phẩm. Mơ hồ thấu ra sinh mệnh lực ba động, cũng đã thập phần ổn định. Vương Đạo Viễn vội vàng đem trứng rồng cầm ra tới, Chu Loan xem xét đến trứng rồng, lúc ấy liền tới hào hứng. Như thế nào? Ngươi còn học được đẻ trứng? Đi ngươi, này là lúc trước tại bàn Sơn Hồ Long Cung tìm đến cái kia nhất mai trứng rồng. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người mấy trăm năm, hiện tại nhìn này bộ dạng là muốn phu hóa. Phía trước lo lắng bên trong tiểu long chủng quá mức yếu ớt, liền một mực không có nhượng hắn nhận chủ. Hiện tại nhìn tới. Này tiểu gia hỏa sinh mệnh lực đã phi thường ngoan cường, hẳn là có thể thừa nhận nhận chủ cấm chế trùng kích. Long chủng đều mang có long tộc ngạo khí, nếu là không thể nhận chủ, về sau tuyệt đối không phục quản giáo. Chu Loan cảm thụ một chút trứng rồng khí tức, đáng tiếc là cái thủy thuộc tính long chủng, ta không thích hợp nhận chủ. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm, phượng tộc huyết mạch tại thiên trảm sơn mạch có không ít, về sau cho ngươi tìm phượng điểu linh thú cũng không khó. Sau đó, Vương Đạo Viễn bức ra một giọt tinh huyết, phóng ra thần thức hỗn hợp có tinh huyết. Miêu tả một cái cực kỳ rầy rà nhận chủ cấm chế. Này cũng là vạn thú cốc vạn thú thần tôn lưu lại truyền thừa, loại này cao giai nhận chủ bí thuật, không có hóa thần tu vi, căn bản thi triển không ra tới. Nhận chủ cấm chế hoàn thành về sau, Vương Đạo Viễn dùng thần thức điều khiển này cấm chế, rơi vào trứng rồng phía trên. Trứng rồng vỏ trứng cũng tính là một loại thiên tài địa bảo, có này đồ vật chống đỡ, muốn nhượng long chủng nhận chủ, thật đúng là có chút độ khó. Trong miệng nói lẩm bẩm, còn dùng một cổ tinh thuần thủy linh lực bao quanh trứng rồng. Bên trong tiểu long chủng muốn phá xác. Chính cần linh lực bổ sung tiêu hao. Cảm nhận đến thủy linh lực, liền điên cuồng hấp thu. Cấm chế cũng thừa cơ tiến vào vỏ trứng chi nội, rất nhanh nhận chủ liền hoàn thành. Vương Đạo Viễn có thể thông qua nhận chủ cấm chế, cảm nhận đến long chủng tâm tình biến hóa. Chỉ là có vỏ trứng tồn tại, cảm nhận còn không quá rõ ràng. Vương Đạo Viễn tiếp tục hướng trứng rồng bên trong chú vào thủy linh lực, có nhận chủ cấm chế tác dụng, tiểu long chủng không có cảnh giác, càng thêm nhanh chóng chợt hấp thu linh lực. Vỏ trứng bên trong truyền ra tới linh lực ba động, cũng càng ngày càng mạnh. Trên vỏ trứng xuất hiện một cái liệt phùng, sau đó còn có một mảnh nhỏ vỏ trứng bị đỉnh đứng lên. Tiểu long chủng đỉnh nửa ngày, có chút mệt nhọc, liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Vương Đạo Viễn tế ra Thương Long Châu, thi triển Thương Long Hồi Thiên Thuật, cho tiểu gia hỏa chú vào một ít sinh mệnh lực. Thương Long Châu nguyên vật liệu là Ngụy Long Châu, quẩn dưỡng quá trình bên trong lại sáp nhập vào đại lượng long khí, này nhường tiểu long chủng rất cảm thấy thân thiết. Dốc sức liều mạng mà thôn hấp sinh mệnh lực, thể lực nhanh chóng khôi phục, tiếp tục đỉnh vỏ trứng. Phế đi cửu ngưu nhị hổ chi lực. Rốt cục đem một phiến ngón út giáp lớn nhỏ một phiến vỏ trứng đỉnh phá, lộ ra cái mũi cùng hai khỏa hàm răng. Còn thu hồi hàm răng, ánh mắt đối với phá động, hướng ra phía ngoài quan sát. Vương Đạo Viễn cùng nó đối mặt nhất nhãn, tiểu gia hỏa phát ra một tiếng thân thiết khiếu thanh. Này khiếu thanh cùng long ngâm có mấy phần tương tự, bất quá có chút nải thanh nải khí. Sau đó, nó lại đem hai cái răng cửa duỗi ra phá động, bắt đầu gặm vỏ trứng. Này tiểu long chủng hàm răng là thật thật lợi hại, vỏ trứng đã đạt đến lục giai, nó cư nhiên có thể cắn động. Tại nó không ngừng gặm cắn xuống. Vỏ trứng phá động càng lúc càng lớn. Nửa canh giờ về sau, trên vỏ trứng phá động đã có đồng tiền lớn nhỏ. Một cái mặt ngọc giống như lông đầu, theo phá động bên trong chui ra. Trên đầu đỉnh lấy hai cái nhỏ nhắn xinh xắn lông giác, tuy nhiên chỉ có nửa tấc dài, nhưng đã có một cái phân nhánh. Bên miệng còn dài hai căn một thốn dài nhục tu, sau gáy thượng còn dài thưa thớt tông mao. Hai chiếc ô hắc tỏa sáng, ánh mắt quay tròn loạn chuyển, xem xét liền không giống cái gì trung thực hài tử. Vương Đạo Viễn trong lòng một hồi kích động, lông đầu bộ dáng cùng chân lông hoàn toàn không có khác nhau. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này. Này lông chủng huyết mạch liền không thấp. Vương Đạo Viễn đưa tới nhất căn ngón tay, sờ sờ tiểu lông chủng đầu. Nó cũng rất thân thiết mà dùng đầu cọ cọ ngón tay, phát ra một tiếng làm nũng tự như lông ngâm âm thanh. Sau đó, toàn bộ thân thể đều theo trứng rồng bên trong chui ra. Tiểu gia hỏa lông thân dài 7-8 thốn, cũng liền thành người đầu ngón tay phẩm chất. Vương Đạo Viễn nhìn một chút tiểu lông chủng thân thể, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Này tiểu gia hỏa thân thể cùng chân lông hoàn toàn một dạng, dĩ nhiên còn là tứ trảo tứ chỉ. Giao lông cực hạn là tứ trảo ba chỉ, mặc dù như thế, cũng có hóa thành chân lông cơ hội. Mà này tiểu gia hỏa vừa xuất sinh, liền có tứ trảo tứ chỉ, huyết thống nghiền ép tất cả giao lông. Nhìn tới vạn linh lão tổ nói không sai, này gia hỏa phụ mẫu chí ít có một phương là chân lông. Mà một phương khác, cũng phải là huyết mạch thuần độ cực cao giao lông. Dù sao chân lông còn là tương đối chú trọng, không giống những cái kia tạp huyết lông chủng sinh lãnh không kỵ. Này tiểu gia hỏa vừa ra vỏ trứng chính là tam giai hạ phẩm tu vi, lúc này cũng đã phi thường tiếp cận chân lông. Về sau đột phá đại cảnh giới còn hội có huyết mạch thiên kiếp, còn có thể đề thăng huyết mạch thuần độ. Chỉ cần dần dần từng bước mà tu luyện, hóa thành chân lông là nước chảy thành sông sự tình. Tiểu gia hỏa tại Vương Đạo Viễn trên thân cọ cọ, liền quay người tiếp tục gặm trứng rồng xác. Chu Loan nhìn xem này như mặt ngọc tạo hình ra tới tiểu lông, cũng là phi thường ưa thích. Vừa đem tay đưa tới muốn sờ nhất sờ, tiểu lông một mặt đề phòng mà né tránh, còn thuận tiện đem trứng rồng xác kéo đến Vương Đạo Viễn sau lưng, sợ bị cướp đi. Chương 1039, Mặt Long thân thế. Tiểu Long này một bộ keo kiệt bộ dáng, đưa Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều chọc cười. Vương Đạo Viễn giễu cợt nói, ngươi cả ngày nói ta người ngại cẩu tăng, hiện tại nhìn tới, người ngại cẩu tăng có khác một thân. Chu Loan làm bộ muốn đánh, Vương Đạo Viễn vội vàng xin tha, ảnh chủ đại nhân tha mạng. Chu Loan thu hồi nắm đấm, Tiểu Long nhìn xem hai người động tác, lâm vào trầm tư. Chốc lát về sau, chủ động leo đến Chu Loan bên tay, dùng đầu cọ cọ. Chu Loan thỏa mãn mà sờ sờ nó đầu nhỏ, Tiểu Long một mặt ôn thuận bộ dáng. Vương Đạo Viễn giận không kềm được, lớn như vậy điểm Long thằng nhãi con. Cứ như vậy hội kiến phong sử đà. Vừa xuất sinh liền hiểu như vậy nhiều, hẳn là đã thức tỉnh bộ phận truyền thừa ký ức. Sinh tới liền có thể thức tỉnh truyền thừa ký ức, nhìn tới Long huyết thuần độ đủ cao. Sau đó đem vỏ trứng ném cho nó. Trước đem ngươi vỏ trứng gặm hết, thần thú huyết mạch vỏ trứng quan hệ đến tương lai trưởng thành. Tiểu Long ôm vỏ trứng, két sát mà gặm. Này tiểu gia hỏa thực ngoan, đáng tiếc là cái công. Công cũng có chỗ lợi, Long tộc có thể là nổi danh thân thể rắn chắc, vương gia dưỡng thanh gian lý nhưng không ít. Có mặt Long tại, vương gia về sau đều không thiếu Long ngư. Về sau thanh gian lý sinh xuống tới tiểu ngư thiên sinh liền là bán thần thú. Long tộc huyết thống hơn xa Vương Huyền Long cùng Vương Minh Long. Lại tăng thêm Ngọc Tuyền Phong cái này dưỡng Long chi địa, về sau Vương gia nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một đám bán thần thú. Vương Đạo Viễn thở dài, ta này mệnh a, dưỡng linh thú ngoại trừ một cái ông Vương bên ngoài, đều là công. Chu Loan Long mày nhíu một cái, như thế nào? Ngươi còn tưởng sinh cái bán yêu ra tới? Vương Đạo Viễn lập tức phản ứng kịp, làm sao sẽ đâu? Ta là người nào? Ngài còn không biết ư? Ngươi là người nào ta rất rõ. Đem ta đưa vào Linh Châu không gian, ta muốn nhìn cái kia ông Vương. Liền lo lắng ngươi hiểu lầm, ta đều không có nhượng nàng hóa hình. Đương nhiên hắn cũng không dám phản kháng, chỉ có thể đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian. Chu Loan tại chỗ biến mất, Vương Đạo Viễn mặt mang mỉm cười mà nhìn xem Tiểu Long. Tiểu Long vừa bắt đầu có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt mang theo nịnh nọt biểu lộ. Leo đến Vương Đạo Viễn bên người, dùng đầu tại hắn trên đùi cọ qua cọ lại. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không cùng nó chấp nhặt, sờ sờ nó đầu nhỏ, hảo hảo gặm ngươi vỏ trứng. Đúng, ngươi còn không có danh tự. Tổng gọi Tiểu Long cũng không hảo. Trong nhà đã có Minh Long cùng Huyền Long, ngươi này một thân hắc, tám thành là Thâm Hải Mặc Ngọc Long, liền gọi ngươi Mặc Long a. Thâm Hải Mặc Ngọc Long cũng là thiện tại ngự thủy long tộc, thực lực coi như không kém, tại long tộc bên trong xem như trung thượng trình độ. So thập nhị thúc tử phủ dị tượng cái kia huyền long muốn cường một ít, đương nhiên so cửu U Minh Long liền kém xa. Nhưng lại yếu chân long, cũng là thật thần thú. Chỉ cần là có thể hóa thành chân long, trưởng thành đến bát giai là không thành vấn đề. Tiểu gia hỏa linh trí không thấp, tuy nhiên bây giờ còn sẽ không nói. Nhưng có thể nghe hiểu tiếng người. Nghe Vương Đạo Viễn cho hắn lấy danh tự, thỏa mãn mà gật gật đầu, tiếp đó tiếp tục gặm vỏ trứng. Vương Đạo Viễn đem hắn cả vỏ trứng cùng một chỗ đưa vào Linh Châu không gian, chính mình nguyên thần cũng tiến vào Linh Châu không gian. Lúc này, lão ông Vương đang tại chính mình ông sào bên trong rung lẩy bẩy, xem bộ dáng đã bị tra hỏi qua. Hiện tại Chu Loan đang nguyên một đám kiểm tra càng không hồ lô, muốn nhìn một chút Vương Đạo Viễn có hay không tại trong hồ lô tàn mỹ nhân. Này ba năm qua, Linh Châu không gian bên trong thủy vực bạo tăng. Linh Điền diện tích tăng thêm ao cá cùng huyền vũ hồ. Cũng mới chỉ có 500 mẫu xuất đầu. Mà không gian biên giới chỗ tân tăng thủy vực cũng đã vượt qua 1.000 mẫu. Năm thứ nhất thủy vực diện tích gia tăng 200 mẫu, về sau 3 năm gia tăng vượt qua 900 mẫu. Xem điều bộ này, thủy vực diện tích tăng trưởng còn hội càng ngày càng nhanh. Đương nhiên, thủy sinh yêu thú cùng thủy sinh linh thực cũng tại bạo trướng. Có đầy đủ không gian, bọn hắn là có thể sức lực mà sinh sôi nảy nở. Trước kia dưỡng tại huyền vũ hộ bắc bộ thanh thủy khu thanh giang lý, cùng mặt khác vài loại ngụy linh ngư nhập giai tạo thành linh ngư đại lượng sinh sôi nảy nở. Hiện tại thủy vực bên trong, tùy ý có thể thấy được chúng nó thân ảnh. Thực tế là thanh giang lý, này đồ vật thích nhất tại thanh trong nước sinh hoạt. Vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy, có thể nói là hiếm thấy thanh tịnh, thích hợp nhất chúng nó sinh tồn. San hô tuy nhiên không thích nước ngọt hoàn cảnh, nhưng trong nước linh lực đầy đủ, cũng sinh sôi nảy nở không ít. Vương Đạo Viễn coi trọng nhất kim ngân san hô, lại sinh sôi nảy nở ra hơn 50 gốc. Chỉ bất quá mới sinh sôi nảy nở ra tới san hô trùng còn quá nhỏ, không có dài ra đại lượng san hô vỏ ngoài. Phẩm giai cũng tương đối thấp, hiện tại chỉ có nhị giai. Chờ bọn hắn trưởng thành đến ngũ giai thậm chí lục giai, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Đảo là tinh văn hải tham sinh sôi nảy nở không nhiều, chủ yếu là bởi vì thức ăn vấn đề. Chúng nó tuy nhiên không quan tâm có phải hay không hải thủy, nhưng chúng nó đồ ăn quan tâm. Tinh văn hải tham chủ yếu thức ăn là tinh thần tảo, này là một loại cực kỳ hơi nhỏ hải tảo, bình thường liền phiêu phù tại trên mặt biển, hấp thu tinh thần chi lực. Tinh thần tảo nhất định phải sinh hoạt tại hải thủy bên trong, cho nên có thể nuôi dưỡng tinh văn hải tham địa phương, còn là chỉ có cái kia chưa đủ 100 mẫu hải đường. Vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy, dùng tới luyện đan phi thường tốt. Nhưng liền là quá tinh khiết, biến không thành hải thủy. Chu Loan rất nhanh liền đem tất cả hồ lô đều lật mấy lần, cũng không có tìm đến cái gì mỹ nhân. Vương Đạo Viễn cười nói, ta là cái loại này ăn trong chén nhìn xem trong nồi người sao. Ta đối ảnh chủ đại nhân trung thành tận tâm, tuyệt đối không có đối không nổi ngài. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, coi như người quá quan. Lúc này, nàng ngẩng đầu, sợ hãi than nói, ngươi này bí cảnh lúc nào có lớn như vậy thủy vực. Trước kia linh điền đều biến thành hòn đảo. Ngài tiến tới như thế nửa ngày, mới phát hiện cái này à. Còn không phải bởi vì vô lượng chân thủy, này đồ vật phóng đến bí cảnh bên trong, tự mình quẩn dưỡng ra một đầu linh mạch. Có linh mạch cung cấp linh lực, nó liền có thể xa xa không ngừng mà sinh ra thủy. Ta vốn còn lo lắng thủy quá nhiều hội đem linh điền chìm, có thể không nghĩ tới này dư thừa thủy đem linh châu không gian banh ra. Lúc này mới mấy năm thời gian, liền gia tăng hơn 1.000 mẫu thủy vực. Lại qua cái mấy trăm năm, nơi này liền có một phiến hải. Chu Loan lúc ấy liền tới tinh thần, cái kia há không phải có thể dưỡng càng nhiều ăn ngon thủy sinh linh thú. Vương Đạo Viễn cũng là vô ngữ, những thứ khác không nói. Thanh Giang Lý quản đủ. Quay đầu lại nhượng Minh Thần nhiều thu thập một ít tôm cá tươi, dưỡng tại Linh Châu không gian bên trong, đến lúc đó ngươi nghĩ như thế nào ăn đều được. Ảnh chủ đại nhân, chúng ta cũng nên trở về. Vừa vặn ngươi cũng đột phá thành công, cái này hóa thần đại điển cũng không thể lại kéo. Bắc Nguyên tu tiên giới lần trước tổ chức hóa thần đại điển, hẳn là hơn 2 vạn năm trước sự tình. Lần này chúng ta hai cái hóa thần tu sĩ cùng một chỗ tổ chức hóa thần đại điển, thế lực khác nguyên anh tu sĩ tất nhiên sẽ tới nghe chúng ta diễn giải. Nghe diễn giải, có thể không nhiều mang điểm đồ vật ư. Chu Loan một mặt xem thường chi sắc, Bắc Nguyên tu tiên giới ngũ giai luyện khí tài liệu cùng linh thực đều không nhiều ít. Ngươi đường đường hóa thần tu sĩ, còn quan tâm những này. Phẩm giai thấp không đại biểu không có giá trị, có linh châu không gian tại, tứ giai luyện khí tài liệu phóng tại bên trong, mấy năm về sau liền biến thành ngũ giai. Nếu là phẩm giai rơi xuống đến tứ giai cao giai linh thực, phóng tại linh châu không gian bên trong một ít niên đầu, cũng có thể khôi phục phẩm giai. Không quản lý việc nhà không biết củi mễ quý, thu thập linh vật cũng không dễ dàng a, hắn phân phó phân thân, điều khiển phi thuyền phản hồi Thanh Ly Thành. Hai người cũng theo linh châu không gian bên trong ra tới, về phần Mặt Long tự nhiên là lưu tại linh châu không gian bên trong. Để cho nó nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, cũng có thể nhượng hắn cùng những cái kia thanh giang lý bồi dưỡng một chút cảm tình. Linh châu không gian bên trong linh thú đều bề bộn tu luyện, chỉ có Vân Dực cái này tên du thủ du thực hết ăn lại nằm, còn ưa thích khi dễ nhỏ yếu. Vương Đạo Viễn cũng cảnh cáo hắn không muốn khi dễ Mặt Long, còn nhượng Đoán Tiên hỗ trợ nhìn xem. Vân Dực một khi không thành thật, liền giúp hắn khu lạnh. Phi thuyền rất nhanh liền đến Thanh Ly Thành Hoàng Cung nội, Vương Đạo Viễn thu hồi phi thuyền, cùng Chu Loan cùng đi đến ngự thư phòng. Vương Minh Thần vội vàng hành lễ, mẫu hậu. Ngài cũng đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần đa lễ, hiện tại ngươi mẫu hậu cũng đột phá, hóa thần đại điển cũng liền chớ lại trì hoãn. Lần này hóa thần đại điển, chỉ sợ toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới nguyên anh tu sĩ đều hội qua tới. Như vậy nhiều cao thủ, Ngọc Tuyền Phong cái kia điểm địa phương cũng thịnh không xuống, liền tại Thanh Ly Thành bên trong xử lý a, như là toàn bộ Bắc Nguyên nguyên anh tu sĩ cùng đi, vậy cần nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian, miễn cho ném đi yến quốc mặt mũi. Phỏng chừng cần một năm thời gian, mới có thể trù bị hoàn thành. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi trong nội tâm có phổ liền hảo, này sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Sau đó, hắn đem Mặt Long theo linh châu không gian bên trong ông ra tới. Vạn Linh lão tổ, ngài nhìn xem này tiểu gia hỏa là thuần huyết chân long, còn là hơn phân nửa chân long huyết mạch. Vạn Linh lão tổ thân hình hiện ra, nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa nhìn nửa ngày, trong mắt lộ ra nộ hỏa. Mặt Long có chút sợ hãi, vội vàng leo đến Vương Đạo Viễn cổ đằng sau. Tiểu gia hỏa tuy nhiên còn không biết bay, nhưng này động tác là thật linh hoạt. Tại Linh Châu không gian bên trong ngốc như thế thời gian dài. Vỏ trứng đã gặm xong, thân thể dài đến một xích dài. Vương Đạo Viễn vội vàng đem Mặt Long thu hồi Linh Châu không gian, miễn cho dọa đến tiểu gia hỏa. Vạn Linh lão tổ, ngài này là như thế nào? Vạn Linh lão tổ thở dài một tiếng, nhìn thấy cừu nhân chi tử, tưởng lên một chút không hảo sự tình. Ngài là nói, này tiểu gia hỏa là năm đó cái kia ác long nhi tử. Vạn Linh lão tổ gật đầu, này tiểu long trên thân khí tức cùng hắn phi thường tương tự, năm đó cái kia ác long tiến đánh vạn thú cốc thời điểm, bên người còn đi theo mấy cái giao long. Này tiểu gia hỏa có trong đó một đầu giao long khí tức. Hẳn là cái kia ác long cùng giao long sở sinh hậu đại. Thôi, tuy nhiên cùng này tiểu gia hỏa có cừu oán, nhưng cũng đều đi qua, không có cần thiết khi dễ như thế một cái tiểu long thằng nhãi con. Long chủng vượt qua hóa long thiên kiếp về sau, thể nội tạp huyết hội bị toàn bộ tiêu trừ. Năm đó cái kia ác long tuyệt đối là thuần khiết chân long, này tiểu long thằng nhãi con phụ thân là chân long, mẫu thân cũng là long huyết nồng độ cực cao bán thần thú. Hắn thể nội long huyết, hẳn là có bảy thành trái phải. Long huyết đối bình thường yêu thú huyết mạch áp chế năng lực cực cường, hắn không cần chính mình thối luyện huyết mạch. Chỉ cần dần dần từng bước mà tu luyện. Chờ đột phá thất giai, trực tiếp vượt qua hóa long thiên kiếp là được rồi. Vạn Linh lão tổ lời nói đảo là phù hợp Vương Đạo Viễn suy đoán, từ Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện về sau, Bắc Nguyên tu tiên giới long tộc liền nhao nhao rút lui đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam. Bọn hắn đều là thông dong rút lui khỏi, không có lý do hội lưu lại nhất khỏa trứng rồng. Mà này tiểu gia hỏa hết lần này đến lần khác lưu tại bàn sơn hồ Long Cung, còn trải qua mấy vạn năm đều không thể ấp trứng ra tới. Tất nhiên nhất định là phụ mẫu không công phu mang lên hắn, hơn nữa hắn sinh ra thời điểm. Thiên địa linh khí hẳn là cũng không quá đầy đủ. Bằng không lời nói, lấy bàn sơn hồ Long Cung điều kiện, sớm nên ấp trứng ra tới. Phụ mẫu có một phương là chân long, còn là sinh ra tại linh lực không đầy đủ thời đại. Vậy cũng chỉ có thể là năm đó cái kia ác long nhi tử, phỏng chừng này tiểu gia hỏa sinh ra không lâu, hắn phụ mẫu liền đi cùng vạn thú cốc tử đấu. Về sau đều chết trận tại vạn thú cốc, cũng liền không người quản này trứng rồng. Trứng rồng muốn phu hóa, nhất định phải muốn đại lượng long khí chống đỡ. Long huyết càng thuần túy, đối long khí yêu cầu càng cao. Vì nhượng trứng rồng mau chóng phu hóa. Giống như đều là từ tiểu long phụ mẫu chú vào long khí. Mặt long phụ mẫu đều chết đi, chỉ dựa vào bàn sơn hồ long cung tuyền nhãn, trong thời gian ngắn không đủ để sinh ra đầy đủ long khí. Chờ thời gian đi qua thật lâu, trứng rồng bên trong long khí đầy đủ, bắc nguyên linh khí lại quá thấp, trứng rồng lâm vào ngủ say. Bàn sơn hồ long vương hóa thành chân long về sau không lâu, liền mang theo một chúng yêu tộc đi vạn thú cốc tìm phiền toái. Chắc hẳn cũng không có bao nhiêu thời gian đi cùng trứng rồng giao lưu, này tiểu gia hỏa đối phụ mẫu hẳn là cũng không có cái gì ấn tượng. Vương Đạo Viễn cũng không lo lắng này tiểu gia hỏa chịu đến ác long nhiều ít ảnh hưởng. Chính mình hảo hảo dưỡng, hẳn là không đến mức biến thành ác long. Chương 1040, Hóa Thần Đại Điển. Lúc này Mặc Long đang tại Linh Châu không gian bên trong vô lượng chân thủy phụ cận bàn, hắn mặc dù là thủy long loại, nhưng không thích âm khí. Không giống Vân Dực dạng này, một mực phao tại Huyền Vũ Hồ Nam nửa bên âm khí nồng đậm hồ thủy bên trong. Một long một hổ cũng bình an vô sự, Vân Dực mỗi ngày bị bức tu luyện, toàn bộ hổ đều gầy một vòng, cũng không có tâm tư khi dễ nó. Hỏi thăm xong Mặc Long thân thế, giao đãi hóa thần đại điển sự tình, Vương Đạo Viễn phản hồi Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên đều đã ra ngoài làm việc. Không tại hoàng cung bên trong ngốc, Chu Loan cũng liền không có lưu tại trong cung, cùng Vương Đạo Viễn cùng một chỗ phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Trở lại dưới mặt đất động phủ về sau, Vương Đạo Viễn xách ra bản thân luyện chế đệ nhị Mặc Long Lân Thuẫn Bài. Này khối thuẫn bài vừa luyện chế hoàn thành lúc, Chu Loan làm hảo đột phá hóa thần chuẩn bị. Vương Đạo Viễn cũng liền không có lại quản này thuẫn bài. Tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng hơn 300 năm, lúc này mới bị xách ra tới. Này hơn 300 năm qua, có thể không thiếu hấp thu quý thủy minh viêm bên trong âm khí, toàn bộ thuẫn bài đều mang có một cổ nồng đậm âm khí. Đương nhiên thủy thuộc tính linh lực còn tại, hai cái cấm chế đều bị âm khí xâm nhiễm, có chứa một tia thuần âm chi khí. Vốn là tính toán đêm này thuẫn bài phóng tại Ngọc Tuyền Phong, lại đề thăng một chút Ngọc Tuyền Phong trận pháp, dùng trận pháp tới khống chế này kiện pháp khí. Đáng tiếc, trên thuẫn bài âm khí người bình thường không cách nào điều khiển. Bình thường tới nói, thuần âm chi khí là sẽ không đả thương người. Nhưng đến lục giai, thuần âm chi khí vô cùng cường hãn. Tu vi chưa đủ người một khi bị xâm nhiễm, cũng là hội tổn thương kinh mạch. Hiện tại nhìn tới, cũng chỉ có thể lưu lại chính mình dùng. Chu Loan nhìn chằm chằm vào này kiện pháp khí, nhìn rất lâu mới nói ra, này pháp khí luyện chế ra tới thời gian không dài, hơn nữa nội bộ không phải bình thường khí văn, mà là truyền thuyết bên trong cấm chế. Nói như vậy, người có thể chính mình luyện chế linh khí. Vương Đạo Viễn một mặt ngạo nghễ, đó là, cũng không nhìn ngươi phu quân ta là ai. Chu Loan một mặt khinh thường, có bản sự cho ta luyện chế một kiện linh khí ra tới. Lần này Vương Đạo Viễn có chút khó xử. Hiện tại trong tay lục giai luyện khí tài liệu không ít. Nhưng chủ yếu là long quy cùng lục giai quỳ giao trên thân tài liệu. Bọn hắn một cái là thủy thuộc tính, một cái thủy thuộc tính thêm lôi thuộc tính. Dạng này tài liệu không thích hợp luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí. Diệu dương kim cùng dung nham hỏa tinh thật sự quá trân quý, toàn bộ cầm tới đương chủ tài đi luyện khí, ai đều luyến tiếc. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể bồi cười nói, ta trong tay tương đối khuyết thiếu luyện khí tài liệu, đợi lần sau chúng ta xuất hải, ta thu thập một ít hỏa thuộc tính tài liệu, lại cấp ngài luyện chế một kiện. Bất quá, ngài bản mệnh pháp khí đảo là có thể cải tiến một chút. Lần trước theo văn gia bên kia lừa gạt tới dung nham hỏa tinh không sai. Có thể dung luyện đi vào một bộ phận. Dung nham hỏa tinh có thể hấp thu linh hỏa tinh hoa, về sau lại dùng xích loan niết bàn hỏa uẩn dưỡng pháp khí thời điểm, hiệu quả hội tốt hơn nhiều. Đối phó mặt khác hỏa thuộc tính tu sĩ thời điểm, cũng có thể suy yếu đối thủ lực lượng. Chu Loan thỏa mãn mà gật gật đầu, ta bản mệnh pháp khí đã có khí linh, khí văn đã cùng khí linh dung vị nhất thể, đảo là không cần lại ngưng tụ cấm chế. Dùng đi vào một ít dung nham hỏa tinh còn không sai, chỉ là ngươi bỏ được tốt như vậy tài liệu ư? Vương Đạo Viễn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, ta cũng liền chu tước phiến bên trong cần dung luyện một ít. Mặt khác địa phương căn bản không dùng đến này đồ vật. Ta tại ảnh chủ đại nhân trên thân tiêu hao nhiều ít tinh lực. Còn quan tâm này điểm luyện khí tài liệu. Tính toán ngươi còn có điểm lương tâm. Dứt lời, liền tế ra xích loan lưu viêm kiếm, giao cho Vương Đạo Viễn. Xích loan lưu viêm kiếm đã có khí linh, vô luận làm cái gì cải cơ, đều không cần lại quản khí văn cùng cấm chế sự tình. Chỉ cần đem tân tăng tài liệu dung nhập pháp khí bên trong, thừa xuống hoàn toàn có thể giao cho khí linh tới xử lý. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối nắm đấm lớn nhỏ hỏa hồng sắc tinh thể, tay phải tịnh kiếm chỉ. Nhẹ nhàng vung lên. Người trưởng thành ngón tay cái lớn nhỏ một khối hồng sắc tinh thể, liền bị trảm xuống tới. Mặt cắt bóng loáng bằng phẳng, không có chút nào băng liệt dấu vết. Chu Loan có chút ngạc nhiên, này dung nham hỏa tinh cường độ đã đuổi kịp bình thường lục giai hạ phẩm pháp khí, dĩ nhiên bị ngươi tay không chặt đứt, ngươi kiếm đạo tạo nghệ lúc nào như thế lợi hại. Này có cái gì kỳ quái, ngươi không phải thường xuyên khen ta lợi hại ư? Chu Loan quơ lấy xích loan lưu viêm kiếm liền muốn động thủ, Vương Đạo Viễn vội vàng cầu xin tha thứ, có chuyện chúng ta đến trên giường hảo hảo nói. Đừng động khí. Vương Đạo Viễn tu luyện bên ngoài, cũng sẽ cầm ra quy nguyên kiếm đồ nhìn một chút, cảm ngộ một chút trong đó kiếm ý. Tuy nhiên không có tại này phía trên hạ quá nhiều công phu, nhưng quy nguyên kiếm ý trưởng thành một mực không chậm. Hiện tại đã dung hợp hơn 10 loại kiếm ý, bình thường tùy tiện có chút cảm ngộ, chỉ cần có thể đối ứng phía trên mỗi một loại kiếm ý, liền có thể nhượng quy nguyên kiếm ý uy lực trưởng thành một đoạn. Trong tay chiêu ra một luồng xích dương chân hỏa, đem cắt xuống tới dung nham hỏa tinh bao bọc trụ. Này đồ vật cường độ Vương Đạo Viễn không có để vào mắt. Nhưng chịu không được hỏa trình độ là thật cao. Dùng xích dương chân hỏa ước chừng đoán thiêu mười mấy ngày, mới đem một khối nhỏ dung nham hỏa tinh thiêu dung. Dung nham hỏa tinh bản thân là kim loại tài liệu, trên mặt đất hỏa bên trong không biết bị địa hỏa thiêu đốt bao nhiêu năm. Tất cả dung nham hỏa tinh đều là cực kỳ tinh thuần, cực ít có tạp chất. Hắn trong tay này khối càng là trong đó cực phẩm, toàn thân trong suốt, một tia tạp chất đều không mang theo. Bình thường luyện khí sư thối luyện tài liệu, đều rất khó làm đến này điểm thứ nhất. Này cũng là dung nham hỏa tinh trân quý trọng yếu nguyên nhân chi nhất. Nó có thể trực tiếp dung nhập tuyệt đại đa số thành hình hỏa thuộc tính pháp khí bên trong. Để thăng pháp khí uy lực đồng thời, còn sẽ không đối pháp khí tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Dung nham hỏa tinh dung hóa về sau, Vương Đạo Viễn liền xách ra đoán tiên đỉnh, đem dung nham hỏa tinh dịch tạm thời tồn phóng tại trong đỉnh. Cũng đem xích loan lưu viêm kiếm cùng một chỗ phóng vào trong đỉnh đoán thiêu, chờ kiếm thân có chút nhuyễn hóa, lại đem dung nham hỏa tinh dịch dung nhập trong đó. Tiếp xuống tới chính là một ít đơn giản rèn luyện hoàn tất về sau, lại quẩn dưỡng một đoạn thời gian. Cũng liền không sai biệt lắm. Trước sau giày vò không đến một tháng, cũng liền đem xích loan lưu viêm kiếm đúc lại hoàn tất. Này kiếm vừa luyện chế thời điểm, dù sao đều là tam giai tài liệu. Chất liệu không coi là nhiều tốt. Vương Đạo Viễn rèn luyện kiếm này thời điểm, cường điệu loại trừ trong đó tạp chất. Đúc lại qua phía sau xích loan lưu viêm kiếm, kiếm thân biến thành nửa trong suốt huyết hồng sắc, trong đó mơ hồ có xích hồng sắc hỏa diễm lưu động. Chu Loan tâm niệm nhất động, trường kiếm lập tức bay đến nàng trong tay. Nàng hướng trong kiếm chú vào linh lực, thân kiếm bên trong xuất hiện một phiến xích hồng sắc hỏa hải. Hỏa hải bên trong thỉnh thoảng xuất hiện xích loan thần điểu thân ảnh, còn phát ra cùng loại phượng minh âm thanh kiếm minh. Chu Loan thỏa mãn mà gật gật đầu, không sai, tỷ trọng đúc phía trước chí ít đề thăng ba thành uy lực. Vương Đạo Viễn cười nói, ảnh chủ đại nhân, tiểu nhân đúc lại xích loan lưu viêm kiếm không có công lao cũng có khổ lao, có cái gì khen thưởng ư? Chu Loan chỉ là lường hắn nhất nhãn, cũng không có nói gì. Vương Đạo Viễn tự nhiên minh bạch này là cái gì ý tứ? Lập tức đem Chu Loan ôm đến động phủ chỗ sâu nhất gian phòng bên trong. Hóa thần đại điển nhật tử rất nhanh liền đến. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng sớm mấy ngày ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi đến Thanh Ly Thành chuẩn bị giảng đạo. Thanh Ly Thành ngoại thành tường đảo là không có nhiều lớn biến hóa, cung thành biến hóa phi thường lớn. Toàn bộ tường thành phía trên, khắp nơi đều có thể thấy đến khoác lụa hồng quải thải. Xem môn tu sĩ đều là vương gia tử đệ. Bình thường đều là một thân kim sắc khải giáp, hiện tại đều thay vương gia long ngư văn trường bào. Giảng đạo địa phương an bài tại Hoàng Cực Điện phía trước, bên này có một cái tương đối rộng lớn tràn địa. An bài tại Hoàng Cung bên ngoài lộ ra quá lãnh đạm khách mời. An bài tại Hoàng Cực Điện bên trong, liền tương đương với là đem thế lực khác đương thành bản thân thần tử, lại lộ ra quá mức sức láo. Phóng tại Hoàng Cực Điện bên ngoài, chỉ là đem Hoàng Cung đương thành một cái phổ thông rộng lớn tràn địa. Cũng là cho thấy thái độ, vương gia không có dùng thế lực áp người ý tứ. Lúc này Hoàng Cực Điện bên ngoài đã đáp lên một tòa đài cao, này là Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tọa vị. Hai bên còn phóng mấy chục cái bàn thấp cùng bồ đoàn, đến đây chúc mừng Nguyên Anh tu sĩ, cùng với các quốc hoàng thất đại biểu mới có tư cách ngồi tại này chúc bồ đoàn phía trên. Hai người tại Hoàng Cung bên trong trụ mấy ngày về sau, hóa thần đại điển nhật tử liền đến. Vương Thủ Nghiệp đường đường Nguyên Anh tu sĩ, Yến Quốc phải thừa tướng, tự mình đến môn ngoại chờ đón khách nhân. Thu lễ thì là Vương Minh Sơn cái này vương gia tộc trưởng, Kim Hồng Lư Tự Khanh. Rất nhanh, cái thứ nhất khách nhân liền đi tới đại môn trước. Người này còn là Vương Đạo Viễn người quen, chính là Tống Quốc Hoàng đế Tống Yển. Này gia hỏa toái đang kết anh cũng có mấy chục năm, thiên phú còn không sai. Tống gia cũng có mấy vạn năm lịch sử, truyền thừa phương diện nội tình tuy nhiên xa không bằng Chu Quốc. Nhưng so Tần Triệu hai quốc đều muốn cường. Nhìn hắn tu vi, hẳn là rời Nguyên Anh Trung Kỳ không xa. Tống Yển không có mảy may kiêu căng bộ dáng, đi vào cung trước cửa, hướng Vương Thủ Nghiệp chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu. Vương Thủ Nghiệp chắp tay hoàn lễ, Tống Hoàng mời vào bên trong. Tống Yển gật đầu, mang theo một cái tay nâng lễ hộp người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi dung mạo cũng Tống Yển có phần hơi tương tự, kim đan trung kỳ tu vi, hẳn là hắn nhi tôn. Người trẻ tuổi đi theo Tống Yển đi đến cung trước cửa, đem lễ hộp phóng tại trên bàn, sau đó đi vào cung nội. Đến đây chúc mừng tu sĩ mang một hai cái hậu bối. Cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Này người trẻ tuổi có thể tới này loại trường hợp, hẳn là tương đối chịu Tống Yển coi trọng. Tu tiên giới khánh điển là địa vị càng thấp, tới càng sớm. Tống quốc tuy nhiên không tính cường quốc, nhưng cũng so những cái kia viên đạn tiểu quốc muốn cường không ít. Còn có Tống Yển cái này Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, đã xem như nhị lưu cường quốc. Cái thứ nhất đến đây, cũng là đem tư thái phóng rất thấp. Theo sát phía sau chính là Trịnh, Ngụy hai quốc tu sĩ, này hai quốc gia còn không có Nguyên Anh tu sĩ, nhưng cũng không dám không tới. Đến đây chúc mừng chính là hai quốc Thái Thượng Hoàng. Cũng là phóng xuống lễ hộp liền đi vào cửa cung. Tiếp xuống tới chính là một đống lớn tiểu quốc hoàng tộc, chớ quản cùng Yến quốc có hay không giao tình, đều tới nịnh bợ một chút. Tiểu quốc đều đến về sau, Tề Sở Ngô các loại nhị lưu cường quốc bắt đầu nhập tràng. Triệu quốc tuy nhiên có hai cái Nguyên Anh tu sĩ, tại chư quốc bên trong xem như cường quốc, nhưng căn cơ nghiêm trọng bị hao tổn, cũng không dám lên mặt. Cùng những cái kia nhị lưu mạnh hơn cùng một chỗ qua tới, còn là Thái Thượng Hoàng Triệu Lăng Tiêu cùng Trấn Quốc Công Triệu Tĩnh Quốc cùng một chỗ đến đây. Sau đó, là Tần quốc Thái Thượng Hoàng Mặc Lân Chân Nhân cùng Tần Hoàng cùng một chỗ đến đây. Tần quốc vừa đến, chư quốc bên trong cũng chỉ có Chu quốc. Không có quá nhiều chờ lâu, Phong Dực Chân Nhân liền mang theo Chu Hoàng cùng Thái tử Chu Cảnh Nguyên cùng một chỗ đến đây. Vương Thủ Nghiệp vội vàng tiến lên nghênh đón, Phong Dực Chân Nhân cười nói, lão hủ mang theo nhi tôn tới chúc mừng. Vương Thủ Nghiệp chắp tay nói, thông gia mời vào bên trong. Chu Cảnh Nguyên ông mấy cái đại lễ hộp, giao cho Vương Minh Sơn, sau đó đoàn người đi vào cung môn nội. Chu Cảnh Nguyên hiện tại cũng đã đột phá Nguyên Anh cảnh giới, Chu quốc ba gã Nguyên Anh tu sĩ, cũng tính là chư quốc chi quan. Tiếp xuống tới chính là tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Những này thế lực cũng không có khách khí, tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều tới. Hiện tại Bắc Nguyên linh khí khôi phục, chính là đại thế lực lần nữa tẩy bài thời điểm. Những này đại thế lực nội tình tuy đủ cường, nhưng nếu là có thiên tài hoành không xuất thế, cũng có thể chiếm cứ nhất tịch chi địa, thậm chí áp bọn hắn một đầu. Chu quốc này mấy năm thế liền phi thường mãnh liệt, nói không chừng lúc nào liền thành vì đệ lục đại đỉnh tiêm thế lực. Bọn hắn có thể không tưởng bản thân thế lực lại bị những người khác vượt qua, nhất định phải trảo trụ hết thảy để thăng cơ hội. Những này thế lực cũng đều chỉ là đem lễ vật giao cho Vương Minh Sơn, không có một cái xướng danh mục. Bọn hắn trong nội tâm đều hiểu rõ, lấy Vương Đạo Viễn tu vi, Bắc Uyên đã rất khó tìm ra có thể nhượng hắn để mắc bảo vật. Lúc này thời điểm xướng danh mục, đó là tự tìm mất mặt. Tân khách đến đủ về sau, mọi người liền dựa theo bản thân thế lực cường nhược, tự mình tìm kiếm tòa lần. Mọi người ngồi xuống về sau, hướng đài cao phía trên chắp tay nói, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu đột phá hóa thần cảnh giới, đại đạo khả kỳ.